chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 193. Đột nhiên nghĩ mà, góc truyện audio.com, beta, Yunaf, Tần Tấn Dương nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau rời khỏi phòng trang điểm, quay đầu lại, đi đến trước mặt Đồng Thiên Ái. Anh khom người xuống, nửa ngồi trước mặt cô, cầm lấy đôi giày màu ngọc trai kia ân cần mang vào cho cô. Đồng Thiên Ái cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Động tác ấy của anh, sao lại dịu dàng đến vậy? Khuôn mặt anh Tuấn kia, đang nở nụ cười. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó. Anh thay cô mang xong giày, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang ngẩn người, không nhịn được mà đưa tay lên ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thế nào, em lại đang nghĩ gì thế? Tụi mình ra ngoài đi, hôn lễ sắp cử hành rồi. Người quyên tiền cho cô nhi viện, là anh phải không? Thanh âm bình tĩnh vô cùng. Lời nói vừa ra khỏi miệng chính cô cũng hoảng hốt khi nhận thấy nó trầm tĩnh vô cùng. Không có trách cứ cũng không có ý nghĩ gì khác, tất cả chỉ là cô muốn anh tự mình xác nhận. Tần Tấn Dương sắc mặt hốt hoảng, tất nhiên không để ý đến việc vì sao cô lại biết tất cả. Chính là anh sợ cô hiểu nhầm, vội vàng giải thích mọi chuyện. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh chỉ là anh sao, có phải hay không? Đồng Thiên Ái nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên hỏi. Dưới sự chú ý của cô, Tần Tấn Dương đành phải gật gật đầu, tay cũng nắm chặt tay cô, vô cùng kiên nhẫn nói là anh. Nhưng mà anh cũng không có ý muốn chế nhạo em đâu. Đồng Thiên Ái bực bội mấy phút, đầu óc cũng trở thành một mảnh trống rỗng. Đến khi hồn trở lại, nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn chằm chằm, thận trọng quan sát vẻ mặt của mình. Tần Tấn Dương nghi thức cũng sắp được cử hành rồi. Chúng ta mau đi thôi. Cô nói xong, đứng dậy kéo tay anh, đem cả người anh kéo lên, hướng cửa đi tới. Tần Tấn Dương vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau, lần này đổi lại chính là bị cô kéo đi. Trong giáo đường vang lên thanh âm hạnh phúc, tấm thảm màu đỏ thật dài, ở phía cuối, chính là nhân vật chính của buổi lễ. Đuôi áo cưới được túm lại, phù dâu đứng ở phía sau nâng lên váy áo, đứng ở phía sau bọn họ. Đồng Thiên Ái cùng Tần Tấn Dương đứng ở một góc khuất, lặng lặng chờ đợi nghi thức tiến hành. Ở trước thánh giá, cha xứ sắc mặt nghiêm trang, tay cầm thánh kinh. Ông nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt, bộ râu rậm rạp trên khuôn mặt nở ra nụ cười hòa ái. Trang Nhiên, con có đồng ý lấy Vô Nhuế làm vợ, yêu quý trọng cô ấy, cho dù giàu, nghèo, bệnh tật đến chết cũng không thay đổi. Con đồng ý, khi lấy được sự khẳng định chắc chắn của chú rể, cha xứ chuyển sang cô dâu, con có đồng ý chấp nhận người đàn ông này làm chồng con, yêu quý trọng anh ấy, cho dù giàu, nghèo, bệnh tật đến chết cũng không thay đổi. Con đồng ý, nghe được lời đồng ý kia, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Đồng Thiên Ái xem bọn họ trao nhẫn cho nhau, còn ôm hôn nhau thắm thiết. Cô không nhịn được nghiêng đầu, ngả vào trong lòng người bên cạnh, hỏi cô ấy tốt như vậy, tại sao anh lại không chọn cô ấy? Đây chính là một vấn đề vô cùng lớn, đã nhịn từ lâu nhưng nay không nhịn được nên hỏi. Bởi vì, gặp em rồi, Tần Tấn Dương cúi đầu, giống như cô, nói nhỏ. Chợt cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, tất cả đều giống như đang cười, ánh mắt như vậy dịu dàng. Đúng vậy nha, ai bảo anh gặp được cô đây? Tự nhiên em cũng muốn mặc áo cưới. Lại đem, góc truyện audio.com, đầu xoay về, nhìn đôi uyên ương được mọi người chúc phúc thuận miệng nói. Tần Tấn Dương hưng phấn kêu lên một tiếng, rung động vòng tay ôm cô. Thật sao, thật tốt quá, trong hôn lễ, hoa tươi được rải đầy, phanh, một tiếng, chai rượu sâm banh được ai đó mở ra, nhất thời trong không khí tràn ngập mùi rượu. Đang lúc mọi người vỗ tay, hôn lễ đơn giản này được kết thúc. Ở Anh Quốc, London, trong biệt thự của Tần Thị, một cô bé với mái tóc xoăn dài được buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp có chút kinh hoàng. Mặc quần áo xinh đẹp, dài ủng, còn xách theo một vali nho nhỏ. Đừng có ai phát hiện nha, dù thì kỳ nỉ non, càng tăng thêm bước chân. Rốt cục mới vừa đi qua đại sảnh, sau lưng liền có giọng Tần phu nhân dịu dàng truyền đến. Kỳ kỳ à, con đang định đi đâu vậy? Sao lại đem theo cái dương hành lý thế kia? Vẫn bị chộp được nha tương đương. Dù Tỳ Kỳ dừng bước, từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về người phía sau, nở nụ cười lấy lòng, ngọt ngào kêu mẹ. Tần phu nhân nheo mắt lại, trong lòng đã hiểu nhưng vẫn giả vờ không biết. Tỳ Kỳ à, con muốn đi đâu vậy? Lại muốn qua nhà bạn chơi sao? Mẹ à, con đâu có đi đâu đâu. Chính là qua nhà Du đi mấy ngày thôi mà. Đúng nha, mấy ngày thôi. Du Thi Kỳ vội vàng đi theo cô tiếp tục nói. Tần phu nhân gật đầu, đi đến bên người bé, yêu thương sờ sờ đầu. Kỳ kỳ à, qua nhà người khác là phải biết phép tắc. Biết không, mẹ con qua đời sớm, cha con lại không để ý con. Chỉ có mẹ xem con là con gái thôi. Dĩ nhiên, nếu có thể cùng Tần Tấn Dương thật sự là rất tốt rồi, nhưng mà... Nhưng mà lần trước nói chuyện điện thoại Tấn Dương hình như rất thương cô gái đó. Đầu tiên sẽ để Kỳ Kỳ đi qua thăm dò, rồi bà sẽ qua đó nhìn sau. Mẹ Kỳ Kỳ sẽ rất nghe lời. Mẹ yên tâm, Du Ti Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội nở ra một nụ cười ngọt. Hoàn hảo, mẹ không có phát hiện cái gì khác thường, chỉ cần có thể an toàn đi ra khỏi biệt thự, mọi chuyện còn lại đều được giải quyết tốt. Vé máy bay cũng có sẵn rồi, tất cả đều đã sẵn sàng. Tần phu nhân kêu một tiếng quản gia, lấy xe, được Tần phu nhân đồng ý, bé nghênh ngang đi ra khỏi biệt thự. Vừa đóng cửa xe lại, bé đã nói người tài xế đến sân bay Heathrow. Tài xế có chút kinh ngạc tiểu thư, Du Ti Kỳ bỏ ra khuôn mặt tươi cười, tức giận nói, bảo ông thì ông đi đi. Mẹ cũng đã đồng ý rồi. Dạ, tài xế cũng không nói thêm, khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Tần gia cách Trương.